Khủng bố sống lại. Chương 367, lấy mặt. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu không hề nghi ngờ. Phùng Toàn tuyệt địa phản kích thất bại. Trên người hắn loại kia quỷ dị bùn đất hóa thành mồ mả rất đáng sợ. Tựa hồ liền quỷ đều có thể mai táng ở bên trong. Nếu như vừa rồi Dương Gian bị cái kia đất mộ nuốt sống, hắn liền xem như hoàn mỹ khống chế quỷ ảnh dị loại, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Chỉ là càng đáng sợ tập kích, đối tự thân mà nói phản phệ lại càng lớn. Phùng Toàn hiện tại đang ở vào lệ quỷ khôi phục trạng thái. Hắn còn sót lại tại mồ mả bên ngoài một cái đầu đang từ từ chìm xuống. Chẳng mấy chốc sẽ triệt để chui vào cái kia màu nâu đen bùn trong đất. Chờ thân thể của hắn toàn bộ chui vào bên trong về sau, nơi này sẽ không phát sinh cái khác biến hóa. Dương Gian cũng nói không chính xác. Dù sao cái này loại linh dị hắn cũng chưa từng có tiếp xúc. Nhưng mà nhìn xem tòa kia sắp nuốt hết Phùng Toàn quái dị mộ đất, Dương Gian không khỏi liên tưởng đến lúc trước quỷ dị trên xe buýt nhìn thấy cái kia khóc mộ phần quỷ trước người cái kia một ngôi mộ. Hai ngôi mộ, tựa hồ có chút cùng loại. Khác biệt duy nhất chính là nuốt hết Phùng Toàn cái này mộ phần muốn nhỏ một chút. Vận khí của ngươi thật là thật tốt. Dương Gian, lần này coi như ta chờ. Nhưng ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ta không giết được ngươi, về sau luôn có người sẽ giết ngươi. Phùng Toàn như một đầu dã thú phát cuồng giống nhau gầm nhẹ. Hắn khó tiếp thụ chính mình thất bại sự thật. Cái này loại liều mạng lệ quỷ khôi phục phong hiểm. Liều mạng một kích, ấn lý nói là không hẳn là thất bại. Đáng tiếc, hắn vạn lần không ngờ. Dương Gian nghĩ trước giờ đối với tự mình động thủ. Nếu như Dương Gian lựa chọn sau lưng hắn rời tửu điếm, cái kia Phùng Toàn ở nửa đường bên trên động thủ tuyệt đối không có thất bại khả năng. Hiện tại ngươi nói lời này còn quá sớm. Ngươi chết hay không phải từ trong thân thể ngươi quỷ quyết định, mà là từ ta quyết định. Mặc dù ngươi hiện tại ở vào lệ quỷ khôi phục trạng thái, nhưng ta hẳn là còn có thể thay ngươi áp chế một đoạn thời gian. Chờ tìm về ngươi mặt khác một nửa thân thể, khôi phục trong thân thể ngươi cân bằng, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi cởi xuống cây kia quấn ở chính mình trên cổ tay dây cỏ. Đây là quỷ dây thừng. Hắn không có đi tới gần nơi này cái mồ mả, miễn cho lại bị tập kích một lần. Hắn trực tiếp dùng quỷ ảnh bao trùm tại quỷ dây thừng trên thân. Đem quỷ dây thường điều khiển. Sau đó ta hướng phía trước ném một cái trực tiếp bọc tại Phùng Toàn trên đầu. Đây là quỷ dây thường vương nhạc cây kia quỷ dây thường. Phùng Toàn vẻ điên cuồng suy giảm. Nheo mắt, tựa hồ biết Dương Gian muốn làm gì. Tình báo của ngươi làm việc làm không tệ a. Vương nhạc chết lâu như vậy ngươi thế mà còn nhớ rõ quỷ dây thường tư liệu. Bất quá nhìn ngươi loại tình huống này, liền xem như chém đứt một nửa thân thể cũng không chết được. Dùng dây thừng tại ngươi trên cổ kéo mấy lần hẳn là cũng không thể dễ dàng như thế chết đi. Dương Gian bàn tay vừa dùng lực, bỗng nhiên kéo một phát quỷ dây thừng. Vương Nhạc chỗ cổ nút buộc đột nhiên một tay. Mãnh liệt ngạt thở làm cho mặt của hắn nháy mắt đỏ lên. Hắn ho kịch liệt mấy âm thanh. Lại có đại lượng màu nâu đen đất mộ bị phun ra. Xem ra thân thể của hắn đã tại từ từ hóa thành bùn đất. Từ bên trong ra ngoài. Nhưng Dương Gian cái này kéo một phát cũng không có cùng trong tưởng tượng như thế trực tiếp đem Vương Nhạc từ mồ mả bên trong lôi ra tới. Vùi vào mồ mả bên trong Vương Nhạc thân thể phảng phất đã cùng mộ phần khâu dung làm một thể. Lại hình như mồ mả bên trong có cái gì nặng nề vô cùng đồ vật kéo lại hắn mặt khác một nửa thân thể. Để hắn không có thể dễ dàng như vậy rời đi. Ta còn cũng không tin kéo không ra ngươi. Dương Gian hai tay dùng sức, lui ra phía sau mấy bước, bắt đầu dùng hết lực lượng toàn thân. Hắn hiện tại thân thể đã coi như là nửa người nửa quỷ. Lực lượng lớn có chút lạ thường. Tại Đại Xương thành phố thời điểm hắn làm qua lực lượng kiểm tra. Dựa vào bộ này không người không quỷ thân thể hắn lực lượng có thể đạt tới bỗng nhiên cấp. Nhưng cũng chỉ là đơn giản kiểm tra mà thôi. Hắn không có thử qua cực hạn lực lượng. Bởi vì lo lắng sợ đem thân thể của mình làm đổ. Thế nhưng là khi Dương Gian dùng lớn khí lực thời điểm lại phát hiện không hợp lý. Phùng toàn thân thể không nhúc nhích tí nào. Y nguyên chôn trong đất mộ. Cổ của hắn bị kéo lão dài. Xương cốt da thịt đều muốn bị xé rách. Thế nhưng là y nguyên không có cách nào rời đi cái kia đất mộ. Nhìn thấy một màn này. Dương Gian lòng không khỏi trầm xuống. Hoàn toàn chính xác rất quỷ dị. Vừa rồi phán đoán của ta không có sai. Cái này đất mộ vô cùng đặc thù. Nếu như ta bị chôn khẳng định là không thể nào từ bên trong bò ra tới. Mà lại đơn thuần dựa vào khí lực lời nói là không thể đem Phùng Toàn lôi ra tới. Cuối cùng nhiều nhất đem hắn một cái đầu kéo ra tới. Ta muốn hắn một cái đầu nhưng vô dụng. Ta muốn là khống chế hai con quỷ người ngự quỷ Phùng Toàn. Mà không phải một người chết. Dương Gian nhìn xem Phùng Toàn cái kia thống khổ khó chịu bộ dáng. Mặc dù không có chết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này, hắn không do dự nữa. Đem cuối cùng một tiểu tiết quỷ nến từ trong túi đem ra. May mắn con quỷ kia một lần tập kích còn lưu lại cho ta một chút xíu quỷ nến. Lần này chính dễ dàng dùng tới áp chế cái này mồ mả. Không cần quá dài thế giới. Chỉ cần một giây đồng hồ. Ta liền có thể trực tiếp đem Phùng Toàn từ bên trong kéo ra tới. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn vội vàng đem còn sót lại một tiểu tiết quỷ nến bày ra tại mồ mả phía trước sau đó nhen nhóm. Hô, quỷ nến một điểm đốt. Âm trầm lục sắc quỷ hỏa nháy mắt bành trướng. Giống như một ánh lửa nổ tung. Đây là bởi vì bên người có quỷ nguyên nhân. Quỷ nến tăng nhanh thiêu đốt tốc độ. Cái này loại thiêu đốt tốc độ mặc dù thua kém trước đó Hùng Văn Văn bị tập kích thời điểm. Nhưng cũng bạo phát ra cuối cùng một vệt ánh sáng sáng. Quỷ nến nháy mắt thiêu đốt không còn. Ánh nến dập tắt, nhưng từ vẫn cho đại khái 2 giây không đến áp chế thời gian. Dương Gian trong tay cây kia căng cứng quỷ dây thường lập tức liền cảm thấy Phùng Toàn đầu kia áp lực đưa tới. Một loại nào đó nặng nề gánh vác nháy mắt liền biến mất. Phanh, Phùng Toàn cả người từ mộ phần trong đất bay ra. Kêu lên một tiếng đau đớn sau đó trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Tòa kia đã hình thành mồ mả giờ phút này tựa như là đã mất đi cái gì lực lượng chèo chống đồng dạng bắt đầu nháy mắt sụp đổ. Hóa thành một bãi mang theo thi sú bùn đất. Không có trước đó quỷ gì. Nhưng ở cái kia trồng tán loạn mộ phần trong đất. Dương Gian thấy được một cái từ đống bùn tích mà thành người hình hình dáng. Cái này hình người hình dáng có tay có chân. Tai to mặt lớn. Giống như là một bộ hoàn chỉnh thi thể. Nhất là tại đầu vị trí. Cái kia bùn đất hình thành ngũ quan sinh động như thật. Miệng há mở. Hốc mắt lõm, lộ ra làm người ta sợ hãi ba cái lỗ thủng, tựa như một cái lệ quỷ. Bất quá cái này chôn trong mồ mà quỷ đến cùng còn không có triệt để khôi phục. Dương Gian đem Phùng Toàn kéo sau khi đi ra Phùng Toàn trên thân lại tiếp tục toát ra đất mộ. Muốn tại trong đoạn thời gian hình thành một tòa mới mồ mả. Nếu như không ngăn lại, vừa rồi loại tình huống kia rất mờ sẽ xuất hiện. Nhưng là, Dương Gian sẽ không trơ mắt nhìn tình huống này phát sinh. Hắn quỷ ảnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lập tức liền xâm lấn đến Phùng Toàn trong thân thể. Trợ giúp hắn áp chế lệ quỷ khôi phục. Theo quỷ ảnh xâm nhập, Phùng Toàn khôi phục tình trạng đạt được chuyển biến tốt đẹp. Có thể đây là tạm thời. Một khi Dương Gian thu hồi không đầu quỷ ảnh. Như vậy Phùng Toàn sẽ tiếp tục lệ quỷ khôi phục. Tốt, hiện tại bắt đầu bước kế tiếp. Dương Gian nhìn một chút nằm trên mặt đất không nhúc nhích tí nào Phùng Toàn. Hắn vững tin quỷ ảnh đã áp chế hắn. Cái này hạ xem như triệt để an toàn. Lúc này hắn mới cầm tấm kia nhuốm máu lão báo chí cũ đi tới bên cạnh hắn ngồi xổm xuống. Phùng Toàn mặc dù giờ phút này bị áp chế, nhưng là vẫn có ý thức. Hắn mở to hai mắt nói không nên lời là phẫn nộ vẫn là hoảng sợ nhìn xem Dương Gian. Ngươi nhìn ta như vậy cũng vô dụng. Ngươi bây giờ so với trong tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều. Trời mới biết con quỷ kia cho ngươi sửa lại bao nhiêu ký ức. Bất quá, không quan hệ. Ta cho hết ngươi đổi lại đến. Về sau ngươi tuyệt đối sẽ là một người tốt. Dương Gian đem trong tay chương này cũ kỹ báo chí mở ra. Sau đó chậm rãi che chùm lên Phùng Toàn trên mặt. Báo chí vừa tiếp xúc với mặt người liền quỷ dị dán tại da thịt bên trên. Phảng phất đã hòa thành một thể. Nhanh chóng co vào, dính gấp, rất nhanh Phùng Toàn ngũ quan hình dáng xuất hiện ở báo chí phía trên. Phùng Toàn giờ phút này cảm giác mình tựa như là bị túi nhựa bao lấy đầu đồng dạng. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác vọt tới. Hắn há to miệng muốn hô hấp. Thế nhưng là đổi lấy lại là một tấm nhuốm máu báo chí dán chặt hơn. Dần dần, hắn muốn hôn mê quá khứ. Đã mất đi ý thức. Loại cảm giác này tựa hồ không phải lần đầu tiên. Không biết vì sao, Phùng Toàn giật mình nhớ phải tự mình trước đó cũng trải qua loại chuyện này. Chỉ là cái gì thời gian? Địa điểm nào hắn lại quên đi? Thành công A. Chấm. Dương Gian nhìn xem một màn quỷ dị này. Lẳng lặng chờ đợi kết quả xuất hiện. Lần thứ nhất thử nghiệm lợi dụng chương này quỷ báo chí xuyên tạc người khác ký ức còn có rất nhiều không hiểu địa phương. Cho nên hắn cảm thấy cần thiết thí nghiệm cùng nếm thử là rất có cần phải. Đợi đại khái không tới một phút. Hắn rất mau nhìn gặp tấm kia dán tại Phùng Toàn trên mặt báo chí lại tựa hồ nới lỏng kình. Dính dán không phải chặt như vậy. Lúc này Dương Gian cảm thấy hẳn là có thể. Cho nên đưa tay đem cái này tờ báo từ Phùng Toàn trên mặt xé kéo xuống. Đồng thời kéo xuống tới còn có Phùng Toàn cả khuôn mặt. Thành công, Dương Gian ánh mắt ngưng lại. Trông thấy cái này quỷ trên báo chí tấm kia nhắm mắt lại. Thần thái có chút quỷ dị mặt người. Đã mất đi mặt người Phùng Toàn cũng đồng thời đã mất đi ý thức. Hắn hôn mê bất động. Thân thể y nguyên còn duy trì trước đó trạng thái. Cũng không có bởi vì không có cái mũi cùng miệng hô hấp liền ngạt thở chết đi. Chỉ là một loại không thể nào hiểu được linh dị. Không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Kế tiếp là xuyên tạc ký ức. Dương Gian lúc này trông thấy dính tại trên báo chí Phùng Toàn mặt người bên cạnh. Nhiều mấy đi siêu siêu vẹo vẹo chữ. Nét chữ này là triệu lỗi. Quên mình bị tập kích sự tình. Tìm tới thích hợp cơ hội. Giết Dương Gian. Hắn là cửu nhân của ngươi. Nghe theo. Một hàng chữ cuối cùng không có viết xong. Tựa hồ viết đến một nửa trên đường trực tiếp gãy mất. Chỉ là xoán cải một bộ phận ký ức A. Nhìn đến khi đó Phùng Toàn bị tập kích thời điểm ra một chút vấn đề. Ký ức không có sửa đổi quá triệt để. Dương Gian trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cách chương.